Sự rung động có chủ ý, chương 170, ẩu đả lớn đánh đến sẩy thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường tới đồn cảnh sát, Hạ Văn Lễ vẫn đang lái xe vội vã bị trói rồi bị ném thẳng trước cửa đồn à. Trần Tối nghe tin tức, sững người vài giây. Ra, ai làm chuyện này vậy? Nếu tôi biết thì còn phải hỏi cậu sao? Chuyện này cho thấy, người kia chắc chắn đã âm thầm theo dõi Hồ Mộng từ lâu. Không thì sao ra tay nhanh, gọn, chuẩn như vậy được. Ánh mắt Hạ Văn Lễ hơi lạnh đi, chỉ sợ người đó không phải đang theo dõi cô ta, mà là đang nhắm vào nhà họ Hứa. Hoặc cũng có thể, mục tiêu là bà ngoại, mở, thậm chí là chị họ của anh. Đều có khả năng, Trần Tối hiểu rõ sự lo lắng của anh, nhưng tạm thời nhìn thì đối phương không có ác ý. Nếu không, lúc này chính là cơ hội tốt để đổ thêm dầu vào lửa, khiến vụ bắt cóc được xác lập hẳn. Đến lúc đó, e là tiểu thư lại phải đau đầu. Cha con, về mặt pháp lý không tồn tại khái niệm cắt đứt hoàn toàn quan hệ. Cậu bảo Lý Khải để ý giúp tôi, dạo này quanh chị họ có ai đáng ngờ xuất hiện không? Trần Tối gật đầu, dù sao Lý Khải làm việc rất đáng tin. Còn tại đồn cảnh sát lúc này sau khi biết được sự thật, Hứa Lệnh Phong hoàn toàn mất kiểm soát. Tốt, giỏi lắm, cơn giận dữ trào lên trong lòng ông ta. Thì ra tất cả là cô tự bày trò ra. Tôi đối xử với cô chân thành như thế, mà cô lại dối gạt tôi. Tôi đã dốc hết tiền bạc vì cô lại dám lừa tôi. Khoản tiền tích cóp riêng mấy năm nay, ông ta gần như dốc sạch đưa cho Hồ Mộng. Nếu không, ông ta đã chẳng phải hạ mình đi cầu cạnh giang hàm. Hồ Mộng thấy tình hình lộ rồi, cũng không giả vờ nữa. Anh đối xử tốt với tôi, chẳng qua là vì tôi mang thai. Cái anh quan tâm là đứa trẻ này. Tôi vốn nghĩ, chỉ cần thuận lợi sinh con cho anh, thì có thể sống cuộc đời phu nhân giàu sang. Anh đã hứa mua nhà, mua xe cho tôi, kết quả là nhà bị mẹ anh thu lại. Hứa Lệnh Phong, anh hơn 50 rồi mà vẫn để một bà già sai khiến. Tôi còn trông mong gì ở anh nữa. Mẹ anh nói đúng đấy. Anh, đúng là vô dụng. Cả người Hứa Lệnh Phong run lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm, trán nổi đầy gân xanh. Nhưng Hồ Mộng không những không sợ, còn chủ động tiến lên. Sao, anh muốn đánh tôi à? Không cần đứa con này nữa. Thôi đủ rồi, hai người im lặng chút được không? Một cảnh sát cau mày chen vào. Đúng là xã hội đảo điên, làm tiểu tam mà còn đắc ý như thể mình đúng lắm vậy. Hồ Mộng thấy ông ta không dám ra tay, càng tỏ ra ngạo mạn, lấn tới. Đừng nói mẹ anh, đến cả con gái anh cũng dễ dàng sai khiến anh. Sau này dù tôi có bước chân vào nhà họ Hứa, chỉ sợ cũng chẳng được chút lợi lộc gì. Tôi chỉ muốn lo cho mình và đứa trẻ, tôi sai ở đâu? Hứa Lệnh Phong toàn thân run rẩy. Mộng Mộng, em trước kia không như thế. Hồ Mộng bật cười, anh trước kia cũng đâu nghèo rớt mồng tơi thế này. Giang Hàm thực sự cạn lời, cô đã sớm biết, hai người này sớm muộn cũng sẽ trở mặt. Chỉ không ngờ, mọi chuyện lại đến nhanh đến vậy. Hứa Lệnh Phong vì Hồ Mộng mà trở mặt với cả nhà, trở thành trò cười của toàn kinh thành. Giờ đây, khi sự thật phơi bày, cảm xúc ông ta bùng nổ dữ dội, môi run lên không ngừng, thậm chí nói chuyện cũng lắp bắp. Cô, không phải đã nói, giữa chúng ta là tình yêu thật lòng sao? Hồ Mộng bật cười khẩy. Hứa Lệnh Phong, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin mấy lời đó? Tình yêu thật sự, câu đó mà anh cũng tin à, trước anh. Tôi cũng từng theo mấy người rồi, ai tôi cũng nói là yêu thật lòng. Chẳng qua là diễn cho trọn vai, chẳng lẽ anh không hiểu nổi? Hay là, anh thật sự yêu tôi rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng khí lạnh như từ lòng bàn chân tràn lên tận đỉnh đầu, giá buốt đến thấu xương. Toàn thân Hứa Lệnh Phong lạnh ngắt, ông ta lúc này mới bừng tỉnh. Giữa họ vốn chẳng có tình cảm thật sự, chỉ là trò chơi qua đường. Chẳng có cơ sở nào để gọi là yêu. Chẳng qua Hồ Mộng rất giỏi chiều chuộng, nịnh bợ, luôn khiến ông ta có cảm giác được đề cao. Điều này là thứ mà Giang Vận Nghi không bao giờ cho ông ta được, thế nên ông ta mới nuôi cô ta suốt mấy năm. Những năm qua, ông ta cũng đã tiêu vào người phụ nữ này vài ba triệu là ít. Vậy mà giờ nghe chính miệng cô ta nói ra những lời đó vừa sốc, vừa phẫn nộ, vừa cay đắng. Ông ta đã vì cô ta và đứa con trong bụng mà mất quá nhiều. Hồ Mộng cười lạnh, nếu không phải vì anh có tiền, tôi theo anh làm gì? Trên giường thì bất lực, ngoài giường thì vô dụng, con gái thì không dạy được. mẹ thì không dám cãi. Giờ anh còn gì để tôi trông mong? Tức lắm à, mà cũng chẳng dám đánh tôi. Đồ hèn, anh cũng chỉ là kẻ may mắn sinh ra trong nhà khá giả thôi. Nếu không phải em gái anh mất sớm, chắc cha mẹ anh đã sớm vứt bỏ anh rồi. Hồ Mộng theo ông ta quá lâu, biết rõ đâu là chỗ đau nhất để đâm vào. Bình thường thì nịnh nọt, hôm nay lật mặt rồi, cũng chẳng buồn giả bộ nữa. Ngón tay Hứa Lệnh Phong siết chặt, cuối cùng không nhịn nổi nữa. Chát, một cái tát trời giáng, đồ đàn bà đê tiện, dùng tiền của tôi, còn dám mở miệng xúc phạm tôi. Đúng là trước giờ tôi mù mắt mới tin cô. Hồ Mộng không kịp đề phòng, bị đánh ngã lăn xuống đất. Thôi đủ rồi, đừng cãi nữa. Cảnh sát vội vàng can ngăn Hứa Lệnh Phong. Chuyện gia đình mà dính đến Tiểu Tam, đã lôi nhau đến đồn thì ít ai không động tay động chân. Hồ Mộng nghĩ mình đang mang thai, ông ta không dám làm gì mình, liền nghiến răng tức tối, vừa bò dậy vừa lao tới túm lấy áo ông ta. Đồ già khọm khiếp nhược, ông dám đánh tôi à? Cô ta xông lên như mụ điên, tóm chặt tóc Hứa Lệnh Phong. Giật, kéo, cấu xé, Trung Thư Ninh vội vàng đỡ răng hàm tránh lui ra sau. Hiện trường hoàn toàn mất kiểm soát, phải mất đến 4, 5 cảnh sát lao tới mới có thể khống chế được cuộc hỗn chiến này. Thế nhưng Hồ Mộng vẫn không chịu thôi, vin vào cái cớ đang mang thai mà tiếp tục định xông lên cấu xé. Hứa Lệnh Phong thì đã bị lửa giận thiêu sạch lý trí, chẳng còn quan tâm điều gì nữa. Con đàn bà đê tiện, đứa con trong bụng cô, thật sự là của tôi sao? Ông ta rít lên đầy phẫn nộ, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Không phải, anh hài lòng chưa? Hồ Mộng lạnh lùng đáp. Câu trả lời ấy khiến Hứa Lệnh Phong hoàn toàn bùng nổ. Nếu không phải vì đứa con trong bụng cô ta, ông ta cũng sẽ không trở mặt với cả gia đình, mấy tháng qua cũng không đối xử với cô ta đến mức tận tình, nhường nhịn đủ đường như vậy. Mà cuối cùng, đứa trẻ lại không phải của ông ta. Cô im đi, đừng tiếp tục chọc tức anh ta nữa, một cảnh sát nhíu mày quát, cũng cảm thấy đau đầu không thôi. Cô đang mang thai, cũng phải tự biết kiềm chế cảm xúc của mình chứ. Nhưng lúc này, cơn giận của Hứa Lệnh Phong đã vượt ngưỡng kiểm soát. Ông ta bùng nổ hoàn toàn, vùng thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát. Lao lên vung tay tát mạnh một cái như trời giáng vào mặt Hồ Mộng. Chát, cái tát này nặng nề vô cùng. Hồ Mộng bị tát văng thẳng xuống đất. Vừa định bò dậy, cơn đau dữ dội từ bụng dưới bất ngờ ập tới. Hồ Mộng đã từng sinh hai đứa con, rất nhạy cảm với những cơn đau bất thường. Cảm giác đau co thắt này rõ ràng không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta THDC giọng run rẩy. Bụng tôi không ổn rồi, mau đưa tôi đi bệnh viện. Hứa Lệnh Phong, đứa con này thật sự là của anh. Hứa Lệnh Phong đứng đờ người, lặng im như tượng đá, nhìn cảnh sát vội vàng đỡ Hồ Mộng rời khỏi phòng. Nếu cần phẫu thuật giữ thai, cũng phải có người thân ký tên. Ông ta bắt buộc phải đi cùng. Trung Thư Ninh nhẹ nhàng quay sang. Chị, mình cũng đến bệnh viện xử lý vết thương đi. Cô nhìn sang Giang Hàm. Cả hai vẫn luôn lặng lẽ đứng ngoài cuộc hỗn loạn vừa rồi, chỉ quan sát lạnh lùng. Gần đồn có một bệnh viện đa khoa, vết thương của Giang Hàm cần khâu vài mũi, sau đó phải tiêm phòng uốn ván. Chờ xử lý xong xuôi, họ mới tìm được Hứa Lệnh Phong. Ông ta lúc này mắt đỏ rực, cả người ngồi bệt dưới đất, không còn chút sinh khí. Một cảnh sát nhìn Giang Hàm, dù không rõ mối quan hệ thực sự giữa hai cha con, vẫn nói khẽ. Đứa bé không giữ được, cách chương.